Game online thực tế ảo chi nữ tướng. Tác giả: Chất tử Bạch Y. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 51, phần 51. Kỳ thật giang hồ 12 đại môn phái chung, Long Nha phủ, Bạch Vân Quan cùng chùa Hàn Sơn cùng mặt khác môn phái là có nhất định khác nhau. Cụ thể thể hiện tại đây ba cái môn phái đều không phải là hoàn toàn thuộc về giang hồ, mà là cùng triều đình cũng có chút liên quan. Long Nha phủ liền không nói, có thể đem nó cho rằng là triều đình xếp vào tiến giang hồ cầm y vệ. Mục đích là giám thị giang hồ thượng hết thảy gió thổi cỏ lay. Chùa Hàn Sơn cùng Bạch Vân Quan phân thuộc Phật đạo hai giáo, cũng chịu quá triều đình phong thưởng. Bởi vậy đạo trưởng này phiên lời nói đảo biểu hiện ra hắn cùng Long Nha phủ quen thuộc. Sở Yêu liền nói, chỉ là ở trà phô chung gặp được tiền bối, xem tiền bối giống như đối kỹ năng sư có điều hiểu biết, cho nên mới theo lại đây. Nếu là mạo phạm tiền bối, mong rằng thứ tội. Đạo trưởng liếc nàng liếc mắt một cái, nói, nếu là muốn học tập kỹ năng, nói thẳng là được, không cần thiết lén lút. Đi thôi, nói, hắn vung phất trần, thẳng rời đi. Sở Yêu cùng Đường Thời liếc nhau, cũng chưa nghĩ vậy vị đạo trưởng tốt như vậy nói chuyện. Vốn tưởng rằng hẳn là cái lạnh nhạt tính tình, không nghĩ tới lại là ngoài lạnh trong nóng. Bọn họ vội vàng đuổi kịp đạo trưởng nện bước. Cứ việc trước mắt mới thôi còn không rõ ràng lắm vị này đạo trưởng là cái loại này sinh hoạt kỹ năng sư, nhưng có manh mối tổng so mãn thế giới mù quáng tìm phải hảo. Ước chừng đi rồi hơn 15 phút, xuyên qua sơn gian rừng rậm, trước mắt cảnh sắc rộng mở thông suốt, một cái nhà gỗ nhỏ lẳng lặng đứng lặng ở phía trước. Bên cạnh bị phân cách ra vài khối bất đồng khu vực. Có loại đồ ăn, có dưỡng con thỏ, thập phần giàu có sinh hoạt hơi thở. Phụ cận có suối nước chảy qua, bờ biển tắc trường top 5 top 3 hoa dại. Rất nhỏ, nhưng là từng cụm sắc thái diễm lệ, thập phần đoạt mắt, Sở Yêu trong mắt tràn đầy tán thưởng. Ai có thể nghĩ đến trong núi lại có như vậy thế ngoại đào nguyên. Nàng đang muốn nói chuyện, liền nghe được kia tiểu đệ tử thanh thúy thanh âm. Gì, sư phụ, ngươi như thế nào dẫn người đã trở lại? Chương 71 tiểu đệ tử lúc này xuyên không phải trà phô chung kia thân đạo bào, mà thay đổi một bộ nhẹ nhàng luyện công phục. Hắn đặng chạy đến sư phụ bên người, tò mò nhìn Sở Yêu hai người. Sở Yêu đối cái này thiên chân tiểu thiếu niên rất có hảo cảm. Nhất thời nghĩ đến hắn mua đường hồ lô, thuận tay liền đem trong túi chữ vật trang đồ ăn vặt lấy ra tới mấy bao đưa qua. Tiểu đệ tử tuy rằng bướng bỉnh một chút, nhưng vẫn là thực ngoan. Trước nhìn mắt sư phụ của mình, xem hắn không có phản đối ý tứ, mới mỹ tư tư đem đồ vật tiếp qua đi. Nếu trò chơi này có thể nhìn đến NPC đối người chơi hảo cảm độ nói, phỏng chừng hiện tại Sở Yêu là có thể nhìn đến tiểu đệ tử đối chính mình hảo cảm thẳng tắp bay lên. Bất quá từ đạo trưởng có chút hòa hoãn biểu tình là có thể nhìn ra, hắn đối với Sở Yêu biểu hiện cũng tương đối vừa lòng. Hắn làm tiểu đệ tử đi trước làm bài tập, sau đó lại ăn đồ ăn vặt, cứ việc phi thường không tha, tiểu đệ tử vẫn là lưu luyến mỗi bước đi rời đi. Đạo trưởng lúc này mới đối Sở Yêu nói, ta là cao cấp rèn kỹ năng sư, chỉ có thể giáo ngươi rèn phương pháp, nếu ngươi muốn học, ta liền giáo ngươi. Sở Yêu vui mừng khôn xiết, này căn bản là bầu trời rất bánh có nhân chuyện tốt a. Này xem như nàng trong trò chơi lần đầu tiên vận khí bạo lều. Thế nhưng lập tức liền tìm tới rồi chính mình sinh hoạt kỹ năng sư. Nàng vội nói, vãn bối đúng là học tập rèn, hiện tại đã tạp ở trung cấp rèn một đoạn thời gian. Đúng là muốn tìm tiền bối thăng giai. Đạo trưởng có chút ngoài ý muốn. Ta còn tưởng rằng thân là nữ tử ngươi càng am hiểu nấu nướng, chế dược bực này kỹ năng đâu. Hắn lắc lắc đầu, nói, cũng là ta hẹp hòi, sinh hoạt kỹ năng lại phân cái gì nam nữ đâu. Lại không phải không có nữ rèn kỹ năng sư. Hắn xoay người trở về đi, nói, ngươi đi theo ta. Sở Yêu nhấc chân đuổi kịp, Đường Thời đi theo nàng phía sau. Đạo trưởng nhìn hắn một cái, cũng không có phản đối, theo đi lên. Sở Yêu mới phát hiện, đạo trưởng cũng không có trở lại cái kia tiểu xảo nhà gỗ, mà là hướng nhà gỗ sau trong rừng rậm đi. Nàng tuy có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi ra tới. Quả nhiên, lại đi rồi không đến 15 phút, nàng thấy được một cái đơn sơ bùn nhà ngói. Phòng ở phía trước có một ít rèn công cụ. Đạo trưởng thẳng đi vào. Trở ra thời điểm, đã thay đổi một bộ quần áo. Sở Yêu đảo còn chưa thế nào dạng. Đường Thời sắc mặt lập tức đen xuống dưới. Nói thật, mặc kệ là đời này vẫn là đời trước, Sở Yêu gặp qua nam tử ở trần cũng không thiếu. Kiếp trước, nàng ở trong quân ngây người 10 năm đâu. Những cái đó tướng sĩ bản thân liền không phải cái gì văn nhã người. Thường thường liền sẽ từ trong miệng toát ra chuyện hài thô tục. Mà ra trận giết địch sau khi bị thương càng sẽ không để ý này đó. Đều là có thể cứu một cái là một cái. Khi đó lại không giống hiện tại có cái gì chữa bệnh binh. Tất cả đều là không bị thương người trợ thủ. Sở Yêu cũng không phải nhìn thấy huyết liền thét chói tai Kiều tiểu thư. Thường xuyên sẽ đi vấn an những cái đó bị thương binh lính. Bị thương khẳng định là không thể nguyên vẹn mặc quần áo đi. Nàng dưới tình huống như vậy sinh sống như vậy nhiều năm. Thật không thế nào đương hồi sự. Bất quá, đối với khi đó người tới nói, một nữ tử xen lẫn trong nam nhân đôi, luôn là sẽ bị chướng mắt. Bởi vậy, sau lại nàng bị triều thần công kích thời điểm cũng nghe tới rồi rất nhiều khó nghe nói. Đến nỗi tới rồi bên này, tuy nói nàng trong hiện thực chưa thấy qua người cởi trần. Nhưng trong trò chơi có A, vừa đi thợ rèn phô, làm nghề nguội đại ca đại thúc một đám đều phải sao cởi trần. Hoặc là đem nửa người trên quần áo toàn cởi. Loại tình huống này thấy được nhiều. Nàng trong lòng cũng một chút dao động đều không có. Nhưng là nàng xác thật không nghĩ tới nguyên lai đạo trưởng rèn thời điểm cũng là như thế này một. Bộ quần áo, nguyên bản không chút cầu thả nói quan cũng tháo xuống. Chỉ bàn bình thường búi tóc. Sở Yêu tò mò nhìn thoáng qua. Phát hiện đạo trưởng quả nhiên chỉ có thái dương chỗ có hoa dâm đầu tóc. Địa phương khác đều là đen nhánh. Chỉ là nàng này liếc mắt một cái xem ở đường thời trong mắt lại làm hắn mặt hắc lại nhiều một tầng. Đường thời bản thân không phải cái gì hào phóng người. Đặc biệt là cùng Sở Yêu có quan hệ địa phương càng keo kiệt đến muốn mệnh. Nhìn đến đạo trưởng đánh ở trần ra tới. Đương nhiên liền có chút không mau. Sở Yêu tuy nhìn ra một chút tâm tư của hắn. Nhưng cái gì cũng chưa nói. Có cái gì hảo thuyết đâu. Sở Yêu trong lòng cảm thấy buồn cười. Liền tính nói phỏng chừng cũng là trêu chọc chiếm đa số đi. Lớn như vậy người. Liền NPC giấm đều phải ăn. Chẳng sợ cái này NPC diện mạo xác thật không tồi. Hắn cũng là giả A. Cũng may đường thời không bình thường là có khi hiệu tính. Trong chốc lát chính hắn thì tốt rồi. Đạo trưởng chưa từng có tới giáo nàng. Mà là chính mình cầm tài liệu ở bên kia bắt đầu rèn một phen vũ khí. Sở Yêu cũng không quấy rầy hắn. Chỉ là ở gần chỗ nhìn hắn nhất cử nhất động. Hắn tựa như chung quanh không có người giống nhau. Vẫn như cũ làm trong tay việc. Đãi hắn đem một thanh này trường kiếm rèn hoàn thành. Nhìn thân kiếm thượng phản xạ, ra lân lân ánh trăng. Sở Yêu mới lấy lại tinh thần. Nguyên lai đã là buổi tối. Đại khái là đạo trưởng rèn trường kiếm thủ pháp quá mức nước chảy mây trôi. Một tia dư thừa động tác đều không có. Cho dù là ở thợ rèn phô gặp qua vô số lần động tác. Ở trên tay hắn đều phảng phất mang theo không giống nhau cảm giác. Nàng mê mẩn đương nhiên cũng bị đạo trưởng xem ở trong mắt. Tuy rằng nói cái gì cũng chưa nói. Nhưng Sở Yêu có thể cảm giác được người này đối nàng thái độ càng ôn hòa. Hắn nói, ta chỗ ở cũng không có phòng cho khách. Các ngươi tự tiện đi. Ngày mai nhớ rõ lại đây một chuyến, nói xong. Cầm chuôi này kiếm trở lại bùn nhà ngói. Chờ hắn lại lần nữa ra tới. Đã thay một thân đạo bào. Vẫn như cũ là cái kia tiên khí phiêu phiêu. Thanh cao lạnh nhạt đạo trưởng. Hắn hồi phía trước nhà gỗ. Làm Sở Yêu cùng đường thời làm sao bây giờ. Các môn phái nơi bản đồ đều là không có khách điếm loại đồ vật này tồn tại. Rốt cuộc hiện giờ môn phái gian cũng không thể tùy tiện xuyến môn. Môn phái người chơi trực tiếp ở tại trong môn phái. Giống hai người bọn họ như vậy đầy đất loạn dạo nhân tài là số ít. Nhưng nếu là hồi có khách điếm thành trấn, lại hướng bên này trốn chạy đồ lại quá xa. Một đi một về ở trên đường chậm trễ như vậy nhiều thời gian. Mất nhiều hơn được, hai người liếc nhau, nhận mệnh đem kiến cái tạm cư phòng ở đề thượng nhật trình. Đến nỗi đêm nay, vẫn là trước tìm xem trên núi có hay không sơn động rồi nói sau. Sau ngày hôm sau, lại lần nữa trở lại bùn nhà ngói trước Sở Yêu thực rõ ràng tinh lực vô dụng. Không có biện pháp, cứ việc nàng cùng đường thời đều có thể ở đêm chung coi vật. Nhưng rốt cuộc cùng ban ngày bất đồng, muốn tại như vậy đại một ngọn núi chung tìm kiếm có thể ngủ địa phương thật sự không dễ dàng. Bọn họ còn muốn cảm tạ kế hoạch không có vì chân thật tính. Hướng trên ngọn núi này phóng một ít hồng danh quái tới công kích bọn họ đâu. Đạo trưởng phảng phất không có nhìn đến nàng mỏi mệt. Trực tiếp hỏi, ngươi cảm thấy rèn quan trọng nhất chính là cái gì? Sở Yêu sửng sốt, nàng kiếp trước lại không chạm qua rèn. Mà trong trò chơi bất quá là đi theo NPC học kỹ năng. Như thế nào sẽ biết loại sự tình này? Chỉ có thể lắc lắc đầu. Đạo trưởng đem trong tay công cụ buông. Hắn hôm nay bất quá là vì cấp ngày hôm qua làm trường kiếm lại chế tác một cái vỏ kiếm. Cũng không có quá lớn kỹ thuật hàm lượng. Vừa thấy Sở Yêu phản ứng. Liền hơi hơi nhăn lại mi. Ngươi nếu có thể trở thành trung cấp đoán tạo sư liền thuyết minh ngươi tại đây phương diện có chút thiên phú. Chẳng lẽ ngươi lúc trước lão sư cũng chưa đã dạy ngươi sao? Xác thật không dạy qua à? Sở Yêu ký ức không ra vấn đề. Hơn nữa nàng rèn mức độ thuần thục là chính mình soát đi lên. Cùng giáo nàng rèn kỹ năng sư cũng không có gì quan hệ à? Đạo trưởng xem nàng đầy mặt mờ mịt. Nói, xem ra ngươi đối với rèn vẫn là không hiểu rõ lắm. Ngươi đi trước tìm kiếm 50 loại bất đồng tài liệu lại trở về đi, 50 loại tài liệu. Nói thật, yêu cầu cũng không nhiều. Đi giao dịch hành tùy tiện đều có thể mua đến tề. Nhưng Sở Yêu nhìn thoáng qua nhiệm vụ thuyết minh. Cần thiết là màu lam cập trở lên tài liệu. Lần này Tử Liên soát đi xuống hơn phân nửa. Cho tới bây giờ, trên thị trường màu trắng tài liệu nhiều nhất, nhưng bán không thượng giá. Giống nhau đánh quái tuôn ra tới tất cả mọi người đều là trực tiếp bán cho trò chơi cửa hàng kiếm. Mấy văn chạy chân phí. Màu xanh lục tài liệu tiếp theo. Giống nhau cấp thấp kỹ năng sư đến trung cấp kỹ năng sư thăng giai đều là dựa vào chế tác màu xanh. Lục vật phẩm nhắc tới cao mức độ thuần thục. Bởi vậy chúng nó mới là giao dịch hành chung doanh số lớn nhất. Đến nỗi màu lam tài liệu liền ít đi đến nhiều. Cứ việc giã đồ boss cùng phó bản đều khả năng rơi xuống. Nhưng cho tới nay mới thôi. Này đó tài liệu ở đại bang hội chung đều là vì làm sinh hoạt người chơi soát thuần thục dùng. Tán nhân chung bán đến đảo tương đối nhiều. Sở Yêu cùng Đường Thời lúc trước cũng là một ba lô màu lam tài liệu. Bất quá cơ hồ đều bị làm thành trang bị bán đổi tiền. Nàng bao chung còn mấy dạng màu lam tài liệu. Nhưng là nhìn thanh nhiệm vụ nơi đó không phần 50 liền biết không được. Một lần nữa cẩn thận nhìn một lần nhiệm vụ yêu cầu. Sở Yêu không nhịn xuống vẫn là nhíu hạ mi. Đường Thời hỏi, làm sao vậy? Sở Yêu nói, nhiệm vụ này là có địa điểm hạn chế. Chỉ có thể ở trong núi tìm 50 dạng tài liệu. Chúng ta phía trước đánh đến những cái đó đều không tính. Cũng đừng nghĩ đi giao dịch hành hoặc là bang hội kho hàng, đây là sinh sôi phá hỏng sở hữu gian. Lận phương thức, còn có thể làm sao bây giờ? Vì thăng giai thành cao cấp kỹ năng sư, Sở Yêu cũng không có khả năng từ bỏ nhiệm vụ A. Nàng đã đủ may mắn. Nhanh như vậy liền tìm tới rồi cùng thuộc kỹ năng sư. Nếu là từ bỏ, còn không biết muốn tới cái nào thời đại mới có thể tìm được cái thứ hai. Kế tiếp nhật tử. Đường Thời cùng Sở Yêu liền ở trong núi các nơi chui tới chui lui. Này trên núi địa phương không nhỏ, các loại cây cối cũng nhiều, nhưng đại bộ phận đều là màu trắng hoặc màu xanh lục tài liệu. Bọn họ mỗi ngày tìm đến đôi mắt đều hôn mê, cũng mới tìm được không đến 20 dạng. Sở Yêu cảm thấy còn như vậy đi xuống khẳng định không được. Nàng đương nhiên cũng nghĩ đến trong đất khoáng thạch cũng là tài liệu. Nhưng là ông trời, nàng không đương quá đào thợ mỏ A, nàng căn bản không biết cái nào địa phương sẽ có khoáng thạch. Luận đối ngọn núi này quen thuộc, còn có người so được với đạo trưởng cùng hắn đồ đệ sao? Đạo trưởng là không cần suy nghĩ, nhân ra nếu cho nàng ra nhiệm vụ này, liền không khả năng giúp nàng gian lận, nhưng còn có tiểu đệ tử ở A. Sở Yêu vì thế thừa dịp đạo trưởng không chú ý đi trộm quả nhân ra tiểu đồ đệ đi. Tiểu đệ tử mỗi ngày sinh hoạt phi thường có quy luật. Buổi chiều giống nhau cũng chưa chuyện gì làm. Nàng liền dựa Đường Thời làm đồ ăn dụ dỗ tiểu đệ tử tới giúp bọn hắn tìm kiếm tài liệu. Tiểu đệ tử thiên tính thuần phác, Sở Yêu cùng Đường Thời không như thế nào hỏi hắn lời nói. Hắn liền đem chính mình cùng sư phụ sự nói được rõ ràng. Đạo trưởng đạo hào thanh huyền tử, tiểu đệ tử là linh tự bối, nổi lên cái nói tên là linh cơ. Linh cơ không hổ là trong núi lớn lên hài tử, tìm tài liệu năng lực Sở Yêu theo không kịp. Có như vậy một vị người tài ba hỗ trợ, nàng hoàn thành nhiệm vụ thời gian ít nhất ngắn lại 1/3. Chờ nàng thấp thỏm đứng ở thanh huyền tử trước mặt. Đem tài liệu lấy ra tới thời điểm, thanh huyền tử cái gì cũng chưa nói. Đương nàng thông qua, nàng lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhưng không tin thanh huyền tử không biết nàng làm linh cơ hỗ trợ sự. Bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Thanh huyền tử cũng không chọc thủng nàng, mà là nói, nếu ngươi thông qua khảo nghiệm, như vậy về sau liền có thể tùy ta học tập rèn. Chương 72 Sở Yêu ánh mắt sáng lên. Này chẳng phải là thuyết minh nàng thông qua khảo nghiệm. Rốt cuộc có cơ hội thăng giai trở thành cao cấp kỹ năng sư. Thanh huyền tử cũng không thèm để ý nàng cảm xúc biến hóa. Mà là nói, nếu ngươi ở này đó thiên trung tìm được rồi 50 loại tài liệu. Ngươi cũng biết chúng nó mỗi giống nhau đặc điểm, tác dụng, tác pháp. Sở Yêu ngẩn ra, nàng nhưng thật ra lại là đối phương diện này không hiểu biết. Nếu từ phương diện này tới nói, Đường Thời đều so nàng muốn càng quen thuộc. Rốt cuộc Đường Thời tinh thông điêu khắc, lại am hiểu chế tác ám khí. Trong tay lấy quá tài liệu đếm không hết, từ vật liệu gỗ đến ngọc thạch đến kim loại không gì không biết. Mà nàng khoảng cách tài liệu gần nhất thời điểm, cũng chính là khi còn bé học tập thi họa khi lấy quá giấy bút đi. Thanh huyền tử thấy Sở Yêu không đáp, nói tiếp, nếu tưởng ở rèn con đường này thượng đi xuống đi, ngươi tổng phải đối này đó tài liệu rõ như lòng bàn tay. Hắn từ trước mặt tài liệu chung lấy ra một khối khoáng thạch, ngươi biết nó thích hợp làm thành cái gì sao? Đương nhiên không biết à, ở Sở Yêu xem ra. Này liền cùng khối bình thường cục đá giống nhau. Nếu không phải linh cơ nhắc nhở, nàng căn bản không biết đây cũng là loại màu lam tài liệu. Thanh huyền tử không có giải thích, mà là động khởi tay tới. Hắn đem kia tảng đá trải qua rèn luyện, rèn chờ vài đạo trình tự làm việc sau, được đến đồ vật đưa cho Sở Yêu Semonser. Sở Yêu kinh ngạc nhìn vốn là một khối đá cứng tài liệu, biến thành trước mắt có chút mềm mại lượng sắc kim loại. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, nàng như thế nào cũng sẽ không tin tưởng. Này trước sau như thế bất đồng đồ vật là cùng loại tài liệu. Thanh Huyền Tử lại nói, rèn thủ pháp là tiếp theo, quan trọng nhất chính là tài liệu. Ngươi yêu cầu trước đây trước liền đem tài liệu đặc tính nắm giữ hảo, như vậy mới có thể rèn ra thích hợp vũ khí trang bị. Thanh Huyền Tử này một phen lời nói thật sự là điên đảo Sở Yêu cho tới nay ý tưởng. Hắn ý tứ dùng Sở Yêu quen thuộc nhất nói tới giải thích, thật giống như là nói, một người luyện võ thiên phú không quan trọng, quan trọng là công pháp giống nhau. Bất quá Sở Yêu cứ việc không thể toàn bộ tiếp thu, lại cảm thấy hắn nói có nhất định đạo lý. Nàng sở tìm được tài liệu chung, khoáng thạch tính thiếu, càng nhiều là động vật da lông, cây cối cành lá, thảo dược hoa quả linh tinh đồ vật. Hết chương.